Tác phẩm Danh nhân văn hóa Việt Nam. Tác giả Lê Minh Quốc. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2010. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nguyễn Trãi, khí phách và tinh hoa của dân tộc. Nắng gắt, trên con đường mòn gập ghềnh khúc khuỷu, những người tù lê từng bước chân mệt mỏi. Tiếng chim kêu khắc khoải, tiếng thúc giục inh ỏi của đám cai tù, tiếng roi vung vút quất xuống lưng người tù đến rớm máu, rồi tiếng than khóc của thân nhân người tù nức nở vang lên. Tất cả tạo nên một âm thanh nặng nề, đau đớn. Cả hàng ngàn người tù băng rừng, lội suối, lên ải Nam Quan. Bây giờ họ đã đến nơi. Ngọn lâu nơi vùng biên giới Hoa Việt dường như trắng hơn, bạc hơn và cũng cứng cỏi hơn. Đoàn người được dừng lại nghỉ ngơi để chuẩn bị vượt qua biên giới. Nhiều người khóc òa lên. Họ biết chỉ trong giây lát nữa, hình ảnh tổ quốc chỉ mãi mãi còn lại trong ký ức. Trong đám lau trắng kia, có ba cha con người tù đang ngồi. Người cha nghiến răng, bảo đứa con lớn: "Hữu quy phục quốc, thù khóc hà vi giả. Con là đứa có học, con hãy làm theo lời cha." Nghe cha nói, người con rưng rưng nước mắt. Thấy vậy, người cha vỗ vai con, rồi ôn tồn: "Con hãy quay về, tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là hiếu. Đi theo cha khóc lóc mới là hiếu hay sao?" Lời khuyên răn của cha khiến người con như tỉnh ngộ, liền đưa tay chùi sạch những dòng lệ nóng và hứa sẽ thực hiện theo. Cha con chưa tâm sự được nhiều, bỗng tiếng tù và vang lên như dao xoáy vào lòng người. Họ bệnh rịnh chia tay. Nắng vẫn gắt, không dám đứng nhìn cảnh em trai mình đang theo cha vượt qua biên giới. Người con trai quay về. Tiếng chim vẫn kêu khắc khoải. Sự việc này diễn ra vào tháng 6 năm 1407, khi cha con Hồ Quý Ly bị giặc Minh đánh bại. Chúng đã bắt một số triều thần nhà Hồ đưa về Trung Quốc. Người cha khuyên răn con những lời tâm huyết nói trên chính là Nguyễn Phi Khanh. Còn người con quay về để thực hiện lời dạy của cha là Nguyễn Trãi, sau này đã trở thành một nhân vật tiêu biểu cho tinh hoa và khí phách của dân tộc Việt Nam. Con người viết thư thảo hịch tài giỏi hơn hết mọi thời. Lê Quý Đôn: "Con người mà văn chương mưu lược gắn liền với sự nghiệp kinh bang tế thế." Phan Huy Chú: "Con người như một ông tiên trong tòa ngọc, có tài làm hay, làm đẹp cho nước, từ xưa chưa có bao giờ." Nguyễn Mộng Tuân: "Tổ tiên Nguyễn Trãi vốn quê ở xã Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, nay là huyện Chí Linh, Hải Dương, sau chuyển về làng Ngọc Ổi, huyện Thượng Phúc, nay làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Tây. Ông sinh năm 1380, có hiệu là Ức Trai. Cha ông là Nguyễn Ứng Long, tức Nguyễn Phi Khanh, và mẹ là Trần Thị Thái, con gái của Trần Nguyên Đán. Thuở Hàn Vi, Nguyễn Ứng Long làm nghề dạy học, được quan tư đồ Trần Nguyên Đán mời về dạy học cho con gái. Cô học trò Trần Thị Thái yêu thầy và thường làm thơ nơm, trêu ghẹo. Chuyện này cũng thường tình. Thầy trò đang độ tuổi thanh xuân nên tỏ ra quyến luyến cũng là điều dễ hiểu. Mối quan hệ này ngày càng khăng khít. Chẳng bao lâu cô Thái có mang. Chuyện vỡ lở, Nguyễn Ứng Long bỏ trốn. Trong khi đó, biết sự tình này, quan tư đồ Trần Nguyên Đán, chắc của danh tướng Trần Quang Khải, lại trầm tĩnh lạ thường. Ông cho người gọi Ứng Long về và bảo: "Người xưa cũng đã từng có như thế. Chắc anh biết chuyện Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như rồi chứ. Cũng từ tình yêu, vì tình yêu mà lưu danh đến đời sau. Nếu anh làm được như vậy là nguyện vọng của ta. Trước thái độ rộng lượng, phóng khoáng của Trần Nguyên Đán, Nguyễn Ứng Long ra sức học tập và thi đậu thái học sinh, tiến sĩ. Nhưng do quy định khắt khe của triều Trần, con nhà thường dân dù lấy con gái hoàng tộc cũng không dùng đến. Có tài năng nhưng không được trọng dụng, ông lui về dạy học ở làng Nhị Khê. Nguyễn Trãi là đứa con trai của cuộc tình duyên phóng khoáng tuyệt vời ấy. Năm 1400, Hột Quý Ly phế bỏ vua Trần phế đế, lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Ngu và mở khoa thi thái học sinh. Nguyễn Trãi đậu ở khoa thi này và ra làm quan với nhà Hồ, được giữ chức chánh trưởng đài ngự sử. Năm 1401, Nguyễn Ứng Long đổi tên là Nguyễn Phi Khanh ra làm quan với nhà Hồ, giữ chức học sĩ viện Hàn Lâm, kiêm tư nghiệp quốc tử giám. Rồi nhà Hồ mất vào tay giặc Minh. Sau khi từ biệt cha ở ải Nam Quan, Nguyễn Trãi quay về với 10 năm phiêu bồng. Trong suốt thời gian từ năm 1407 đến năm 1416, sử sách chưa biết rõ Nguyễn Trãi ở đâu. Có tài liệu cho rằng thời gian đó ông bị giam lỏng ở thành Đông Quan. Và cũng có tài liệu cho rằng ông lưu lạc sang Trung Quốc. Sau thời gian đó, có tài liệu cho rằng ông đã xuất hiện tại đại bản doanh của nghĩa quân Lê Lợi vào năm 1416 và tham gia hội thầy Lũng Nhai để chuẩn bị khởi nghĩa. Nhưng ngược lại, có tài liệu cho rằng mãi đến năm 1421, Nguyễn Trãi mới đến Lỗi Giang, Thanh Hóa tìm gặp Lê Lợi, chủ soái của phong trào Lam Sơn, để dâng tập Bình Ngô Sách. Trong cương lĩnh cứu nước của Nguyễn Trãi có nói đến chiến lược đánh vào lòng người thay cho chiến lược đánh vào thành, tức là đánh vào tinh thần và ý chí xâm lược của giặc. Ngoài ra, ông đã đề xuất chiến lược dương làm cờ nhằm tụ tập bốn phương, đoàn kết mọi lực lượng kháng chiến của quần chúng trong cả nước. Từ đây biến mọi lực lượng này thành một lực lượng trực tiếp tham gia kháng chiến dưới ngọn cờ của nghĩa quân Lam Sơn. Nhờ vậy ban đầu lực còn yếu, nhưng dần dần thế của nghĩa quân mạnh lên, có thể lấy yếu chống mạnh, lấy ít đánh nhiều. Sách lược Bình Ngô của ông đã được anh hùng Lê Lợi đồng tình. Vì vậy ông đã được trao chức tuyên phụng đại phu Hàn Lâm Viện thừa chỉ, rồi được giữ lại bên cạnh Lê Lợi để cùng bàn mưu tính kế đánh giặc Minh. Trước lúc phất cờ khởi nghĩa, để gây niềm tin và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nghĩa quân Lam Sơn có mẹo dùng mỡ viết trên lá cây dòng chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần, kiến theo vết mỡ đục dần, và dòng chữ đó đã hiện ra, khiến dân chúng đều tin rằng đó là chữ của thần nhân, nên đều một lòng hướng về nghĩa quân. Dưới ngọn cờ Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã thay mặt Lê Lợi viết nhiều thư giao thiệp với tướng giặc, tất cả được tập hợp lại trong Quân Trung Từ Mệnh Tập, thể hiện rất rõ chiến lược và sách lược, mưu phạt tâm công của Nguyễn Trãi. Đây là tác phẩm đã thể hiện năng lực của một nhà tư tưởng, nhà biện luận thiên tài. Ông vừa nêu bật cuộc kháng chiến chính nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn, vừa tố cáo tội ác xâm lược của giặc, vừa kiên quyết đánh chúng, nhưng cũng vừa khuyên chúng đầu hàng. Tất cả đều nhằm mục đích kết thúc sớm cuộc chiến tranh để đỡ tổn thất xương máu. Cuộc kháng chiến chống quân Minh phát triển theo 3 thời kỳ. Thời kỳ ở vùng Thượng Du Thanh Hóa 1918-1932 kết thúc bằng việc đình chiến. Nguyễn Trãi đã tiến hành cuộc đấu tranh ngoại giao để kéo dài thời gian hòa hoãn, tránh được mưu mô quỷ quyệt của giặc. Sau khi bên ngoài giả thác hòa thân để bên trong lo rèn chiến cụ, thì nghĩa quân bước sang thời kỳ thứ hai. Đó là thời kỳ tiến đánh thành Nghệ An để mở rộng vùng giải phóng phía Nam theo kế hoạch của danh tướng Nguyễn Chích. Lúc nghĩa quân vây thành Nghệ An và đánh tan viện binh của Lý An, Nguyễn Trãi đã viết thư dụ Phương Chính giao chiến khi hắn cố thủ trong thành. Ta nghe bậc danh tướng quý nhân nghĩa mà rẻ quyền mưu, lũ mày thì quyền mưu cũng chẳng đủ, còn nói gì nhân nghĩa. Ngày xưa thư mày gửi đến cho ta thường cười, ta núp ở chỗ núi rừng không dám ra giao chiến ở đồng bằng đất phẳng. Nay ta đã đến đây, ngoài thành Nghệ An đều là chiến trường cả. Mày bảo đó là núi rừng hay đồng bằng? Mày đóng kín cửa ngồi xó trong ấy, có khác gì mụ già không? Ta e lũ mày không trốn đâu khỏi cái nhục cân quắc. Đúng như lý lẽ phân tích của Nguyễn Trãi, số phận của Nguyễn Chính đã diễn ra như thế. Sau những chiến thắng vang dội, từ toàn phủ Nghệ An được giải phóng đến nền thống trị của giặc ở Thanh Hóa hoàn toàn sụp đổ. Nghĩa quân Lam Sơn đã bước qua thời kỳ thứ ba. Đó là thời kỳ phát triển cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên quy mô cả nước và kết thúc cuộc chiến tranh. Nguyễn Trãi đã góp phần không nhỏ bằng đường lối ngoại giao kiên trì, khôn khéo. Ông đã phân tích cho chúng thấy nguy cơ thất bại như trong thư gửi Vương Thông năm 1427. Nay tính hộ các ngươi có 6 điều phải thua. Nước Lục chảy tràn, tường rào đổ lở, lương cỏ thiếu thốn, ngựa chết quân ốm. Đó là điều thua thứ nhất. Xưa Đường Thái Tông bắt Kiến Đức mà thế xung ra hàng. Nay những nơi quan ải hiểm yếu, vừa quân vừa voi của ta đóng giữ đầy đủ. Viện binh có tới thế nào cũng thua. Viện binh mà đã thua thì lũ các ngươi tất bị bắt. Đó là điều phải thua thứ hai. Ở nước các ngươi, quân mạnh ngựa tốt, nay đóng cả miền Bắc để phòng bị quân Nguyên, không rỗi chuyển về Nam được. Đó là điều phải thua thứ ba. Luân động can qua, liên tiếp đánh dẹp, người sống không vui, nhao nhao thất vọng. Đó là điều phải thua thứ tư. Gian thần chuyên chính, chúa yểu giữ ngôi, xương thịt hại nhau, gia đình sinh biến. Đó là điều phải thua thứ năm. Nay ta giấy binh, trên dưới cùng lòng, anh hùng thí sức, sĩ tốt càng luyện, khí giới càng tinh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc. Còn bọn mày trong thành mệt mỏi, chuốc lấy diệt vong. Đó là điều phải thua thứ sáu. Nói như nhà bác học Phan Huy Chú, thì những lá thư dụ hàng của thiên tài Nguyễn Trãi đã có sức mạnh như 10 vạn quân. Những chiến công lừng lẫy ở Chúc Động, Tốt Động năm 1426, ở Chi Lăng, Xương Giang năm 1427 là kết quả của tấn công quân sự dưới sự chỉ huy của anh hùng Lê Lợi và đường lối mưu phạt tâm công của Nguyễn Trãi. Thật lạ lùng cho dân tộc Việt Nam, một dân tộc yêu hòa bình, không bao giờ hiếu chiến, dù đang trên thế sấm vang chớp giật, trúc chẻ tro bay, nhưng nghĩa quân Lam Sơn vẫn sẵn sàng mở đường cho chúng rút lui an toàn và giữ thể diện triều Minh. Nguyễn Trãi viết: nếu như muốn kéo quân về nước thì cầu đường sửa xong, thuyền ghe sắm đủ, thủy lục hai đường tùy theo ý muốn, đưa quân ra cõi yên ổn muôn phần. Tư tưởng nhân nghĩa này đã được anh hùng Lê Lợi đồng tình. Do đó, ngày 16 tháng 12 năm 1427, ở phía nam thành Đông Quang, Vương Thông phải tuyên thệ rút quân về nước. Tha kẻ hàng 10 vạn sĩ binh, sửa hòa hiếu cho hai nước, tắt muôn đời chiến tranh, chỉ cần vẹn đất, cốt sao an ninh. Bài Phú Núi Chí Linh. Tháng Giêng năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, bỏ quốc hiệu Đại Ngu của Hồ Quý Ly, lấy lại quốc hiệu Đại Việt. Nguyễn Trãi được ban tước Quan Phục Hầu và được ban Tính Quốc Lê Trãi. Vâng lệnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, một án văn hùng tráng suốt thiên cổ. Thiên cổ hùng văn. Các nhà sử học đều đồng tình ghi nhận Bình Ngô Đại Cáo là tuyên ngôn độc lập thứ hai. Hàm ý bài thơ của Lý Thường Kiệt làm trong lần đánh giặc Tống năm 1077 là bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất. Và tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 là bản cuối cùng. Người xưa đọc Bình Ngô Đại Cáo có cảm giác đọc không chán miệng, Phạm Đình Hổ, và cho rằng hùng văn trong thiên hạ không ai hơn được nữa. Đó là sông Giang, sông Hàn, trong các sông và sao Ngưu, sao Đẩu, trong các sao vậy. Tô Thế Huy. Còn thời đại chúng ta và ngàn năm sau đều tự hào, đó là khúc ca hùng tráng, bất hủ của dân tộc. Từng nghe, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Thời gian này, Nguyễn Trãi tiếp tục viết Phú Núi Chí Linh, Lam Sơn Thực Lục, Hạ Tiệp, ca ngợi công đức của Lê Lợi đối với nền độc lập, tự chủ của dân tộc. Ngoài ra, ông còn thay mặt vua để viết chiếu, thư từ giao thiệp với nhà Minh. Về sau được tập hợp trong tập Ngọc Đường Di Cảo, tiếc rằng nay đã thất lạc. Chủ đề hầu như xuyên suốt tập Di Cảo này là tinh thần tận tụy vì dân, coi thương dân là mục đích và nguyên tắc của mọi hành động, cũng như suy nghĩ của kẻ trị nước. Và lấy việc nhận thức sức mạnh lật thuyền của dân làm một phương châm tư tưởng để người làm cha mẹ dân tự răn mình trong mọi hành vi xử thế của họ. Từ Điển Văn Học, tập 2, trang 88. Năm 1433, Lê Lợi băng hà. Nguyễn Trãi viết văn bia Vĩnh Lăng, ghi thịnh đức vào đá để truyền mãi không mòn công đức của Lê Lợi. Lê Thái Tông lên nối ngôi. Thời kỳ này triều Lê đang dần dần khủng hoảng vì mâu thuẫn lục đục trong nội bộ giai cấp thống trị đã bắt đầu phát sinh. Biết không thể chung sống hoặc chống lại với những phe phái đang mưu toan lũng đoạn quyền chính, nên năm 1439, Nguyễn Trãi xin cáo quan về nghỉ tại Côn Sơn. Thời gian này, tâm hồn ông không vui. Còn có một lòng Âu Việt nước, đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung. Do đó, sống trong cảnh gió thanh hay hãy gác vàng, người như một tiên ông trong tòa ngọc, nhưng lúc nào ông cũng đau đời và tóc bạc trắng. Tóc hai phần bạc bởi thương thu, tóc nên bạc bởi lòng ưu ái, âu chi tóc đã bạc mươi phần. Nhưng bui chỉ có lòng trung hiếu cũ, mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen. Trong thời gian này, ông đã hoàn thành tập thơ Quốc Âm Thi Tập. Phần lớn tập thơ này gồm 254 bài, chủ yếu được sáng tác lúc ở Côn Sơn. Với tác phẩm này, về sau nhà thơ Xuân Diệu khẳng định đó là tác phẩm mở đầu nền thơ cổ điển Việt Nam, và Nguyễn Trãi là nhà thơ lớn. Nhưng rồi, Nguyễn Trãi cũng không thể ở mãi nơi âm quạnh hương thiêu độc ngũ kinh. Năm 1440, Lê Thái Tông thấy quyền lực của mình đang lung lay vì bọn gian thần, nên vời ông ra nhậm chức trở lại. Ngoài chức vụ cũ, ông còn được phong thêm chức mới và được đặc trách hai đạo Đông Bắc. Nhân dịp này, ông dâng biểu tạ ơn. Quần Ngôn mặc kệ kẻ dèm pha, thánh ý cứ bền tín nhiệm. Điều này cho thấy trong quần thần vẫn còn kẻ dèm pha, ganh ghét ông. Do đó, ông cảm mà chảy nước mắt, mừng mà sợ trong lòng. Rồi nỗi sợ hãi ấy thật sự đến với Nguyễn Trãi qua vụ án Oan Khóc, Lệ Chi Viên. Ngày 1 tháng 9 năm 1442, vua Lê Thái Tông đi duyệt võ ở Chí Linh. Do là người đứng đầu cai quản miền Đông Bắc, nên Nguyễn Trãi có nhiệm vụ đón tiếp khi vua đến vùng này. Duyệt võ xong, vua đến nhà riêng của Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, sau đó về Đông Kinh. Khi đi có cả Nguyễn Thị Lộ, vợ lẽ yêu của Nguyễn Trãi, đang giữ chức lễ nghi học sĩ trong triều, cùng theo hầu vua. Ngày 7 tháng 9 năm 1442, xa giá của vua Lê Thái Tông về đến trại vải, tức Lệ Chi Viên, ở làng Đại Lại, huyện Gia Bình. Nay thuộc huyện Gia Lương, Hà Bắc để nghỉ lại. Không ngờ tối hôm đó, nhà vua bị cảm và đến sáng thì băng hà. Tai họa đã đổ ập xuống đầu Nguyễn Trãi. Bọn gian thần nhân cơ hội này vu cáo Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi dùng thuốc độc giết vua. Bị buộc tội, Nguyễn Thị Lộ nhảy xuống sông tự trầm. Ngày 19 tháng 9 năm 1442, cả dòng họ Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Vị khai quốc công thần Triều Lê đã rơi đầu vì chính cái triều đình mà ông đã đem toàn bộ tâm huyết để cống hiến. Phải đợi đến 20 năm sau, năm 1464, nỗi oan khuất này mới được giải tỏa. Vua Lê Thánh Tông, con Lê Thái Tông, đã xuống chiếu giải oan cho ông và nói: lòng dạ ức trai sáng vằng vặc như sao khuê, ức trai tâm thượng quan khuê tảo, và truy tặng cho ông tước Tán Trù Bá. 3 năm sau, nhà vua lại xuống chiếu cho Trần Khắc Kiệm đi tìm di cảo thơ văn của Nguyễn Trãi. Nhờ vậy một phần thơ văn mới được lưu lại. Rồi năm 1868, bản in ức trai di tập do Dương Bá Cung sưu tập trong gần 50 năm được khắc in. Với tác phẩm này, Nguyễn Năng Tĩnh cho rằng văn chương của tiên sinh tinh vi, thâm thúy, rộng rãi, chính đáng, cứng rắn là tự tiên sinh rèn luyện và phát huy được. Tiên sinh vốn không có ý đúc chuốt văn chương, nhưng một khi lời nói thổ lộ đều sáng sủa đẹp đẽ, dồi dào, không cái gì có thể che lấp được. Còn Ngô Thế Vinh khẳng định, công lao của ông đã không thể che giấu được thì thơ văn của ông còn lại, dù một mảnh giấy hay một chữ, cũng không nên để bị tiêu tan trong chỗ khói tàn củi nát vậy. Nói như Phạm Quý Thích thì công đức của Nguyễn Trãi để lại cho đời, công cao bằng núi Lam có nghìn ngọn chót vót. Thật vậy, hậu sinh chúng ta có quyền tự hào về Nguyễn Trãi, một con người vĩ đại nhiều mặt trong lịch sử nước ta, là biểu hiện của tinh hoa và khí phách của dân tộc ta. Tương truyền, năm 1407, khi từ biệt cha ở ải Nam Quan, nơi cha ông là Nguyễn Phi Khanh và em ông là Nguyễn Phi Hùng bị đày sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi đã đứng đó, rõ những giọt nước mắt thương khóc, từng dòng lệ nóng chảy ra như suối. Sau này, khi nghĩa quân Lam Sơn quét sạch bóng giặc Minh xâm lược, để tưởng nhớ tấm lòng trung hiếu của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, nhân dân đã đào một cái giếng nơi Nguyễn Trãi đã đứng. Không ngờ đào trúng mạch nước. Giếng rất trong, nước rất ngọt. Từ đó nhân dân vùng ải Bắc gọi giếng này là giếng nước mắt. Phải chăng đây là một truyền thuyết nhằm chia sẻ với nỗi oan khuất của Nguyễn Trãi sau vụ án Lệ Chi Viên. Đó là nỗi hận mà dường như Nguyễn Trãi đã linh cảm được. Ông đã viết: "Họa phúc có mầm đâu một buổi, anh hùng để hận mấy nghìn năm." Bây giờ nỗi hận ấy đã đi qua, tên tuổi Nguyễn Trãi trường tồn cùng non sông đất nước ta. Nhà nước ta đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm nhân 600 năm ngày sinh của ông. Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã quyết định tổ chức kỷ niệm ông một danh nhân văn hóa thế giới. Theo đánh giá của UNESCO, Nguyễn Trãi là người có đóng góp xuất sắc không chỉ cho văn hóa dân tộc mà còn cho sự phát triển văn hóa chung của nhân loại, là đại diện, biểu trưng cho một nền văn hóa thế giới đa bản sắc, vừa thấm đẫm văn hóa dân tộc, vừa thấm đượm tinh hoa văn hóa nhân loại.